Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Hoài, tác giả Nhĩ Cẩn, chương 84, lấy biển hộ pháp. Thông qua long kình ở trong biển, Hứa Thành thấy rõ ràng tồn tại khủng bố ở đáy biển kia, bấy giờ không rời đi, mà là thân thể vặn vẹo ở phía xa dừng lại, cổ rắn thật dài lung lay, đầu như rồng như cá sấu đang hướng về bọn họ. Ánh mắt lạnh lùng tỏa ra sát khí, khóa chặt thuyền của Hứa Thành cùng với long kình phía dưới, giống như cân nhắc con mồi mạnh yếu, tùy thời có thể phát động công kích. Thân thể của nó tựa như một con chim cánh cụt to lớn, chừng hơn 200 trượng. Bốn lồng vây bằng bạc hơi rung nhẹ, phía trên mọc đầy san hô, tràn ra vô số xúc tu nhỏ bé. Kinh người nhất là cái cổ dài nhỏ khoa trương của nó, phía trên có một loạt những chiếc gai màu đen. Đích thực là xà cảnh long. Đây là một trong những thợ săn phổ biến ở vùng cấm hải được nhắc đến trong hải chí. Hứa Thành hô hấp có chút dồn dập, nhưng vẫn giữ vẻ trấn tĩnh. Kinh nghiệm trong rừng rậm cấm khu làm hắn biết đối mặt với hung thú cường đại, trừ khi là không có khả năng chiến một trận. Bằng không mà nói, tuyệt không thể rụt rè. Nhất là xa cảnh long hải trí miêu tả trời sinh tính cẩn thận, cho nên một khi nó cảm giác phe địch không phải là dễ chọc, nó sẽ rời đi. Ghi đến đây, trong ánh mắt của Hứa Thành lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Hai người các ngươi tản ra toàn bộ tu vi, tạo thành uy hiếp. Địch sư tỷ không nói hai lời lập tức làm theo, tu vi kịch liệt hơn bạo phát, hình thành chấn động. Triệu Trung Hằng tuy ngu xuẩn, nhưng cũng không phải ngốc đến mức không có thuốc chữa, vội vàng tản ra tu vi, hơn nữa còn điều khiển phượng điều hào bày ra thế công kích. Tất cả những điều này khiến cho xà cảnh long ở dưới biển có chút dao động, thân thể chậm rãi di động, nhưng hiển nhiên vẫn không nghĩ từ bỏ. Hứa Thành nhèo mắt hư lạnh, một tay bấm niệm pháp quyết, lập tức tám mảnh cánh buồm của pháp thuyền lập tức co lại, toàn diện mở ra phòng hộ, đồng thời tu vi trong cơ thể hắn lúc này toàn lực vận chuyển. Khí tức của Sơn Hải Quyết tầng thứ 8 chấn động bỗng nhiên bạo phát. Sau hắn xuất hiện bạn ảnh, làn da khô nứt, thân thể màu xanh, một chiếc sừng xoắn ốc, còn có đôi mắt đen điên cuồng đỏ rực. Bạn ảnh xuất hiện gào thét về phía đáy biển mang thứ vẻ hung ác. Hơn nữa còn có nhiệt lượng kinh người mãnh liệt khuếch tán ra, mà nhiệt lượng kỳ dị như nước không thể diệt. Mặt biển bốn phía xuất hiện một chút nước bị bốc hơi, làm xung quanh có chút mông lung. Xa cảnh long lập tức dao động, tựa như đối với biến hóa đột nhiên này cực kỳ khó chịu, sau đó bắt đầu lui ra nhưng không lớn. Cảnh tượng này làm con mắt của Đinh Sư Tỷ trợn lớn, trong con mắt tỏa ra thần thái cực mạnh. Triệu Trung Hằng bên kia cũng trợn mắt há mồm, ánh mắt nhìn Hứa Thành một lần nữa xuất hiện hoảng sợ. Không quan tâm hai người bọn họ, bấy giờ toàn bộ lực chú ý của Hứa Thành đều đặt ở trên xa cảnh long. Sau Sơn Hải Quyết, hóa hải kinh của hắn cũng không chút do dự toàn lực vận chuyển. Lập tức nước biển bốn phía pháp thuyền hóa thành sóng gầm cuồn cuộn, hơn nữa còn có khí tức long kình cuồng bạo khóa chặt xa cảnh long. Không chỉ như thế, độc giác pháp thuyền của Hứa Thành cùng với bốn bánh xe chân vịt cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, mang theo uy hiếp mãnh liệt tản ra. Trong độc giác ẩn giữa lực thôn phệ, cùng với mỗi một bánh xe chân vịt có hơn 3.000 lưỡi dao, bây giờ đều làm tốt chuẩn bị bùng nổ hàn ý kinh người, làm xa cảnh long chấn động toàn thân. Cái cổ lắc lư nhanh chóng, hiển nhiên cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt, hình thành thế giằng co cùng với Hứa Thành. Ánh mắt Hứa Thành cùng với long kình dung hợp bằng lãnh nhìn. Cứ như vậy một nén hương qua đi, xa cảnh long lượn một vòng, phát hiện Hứa Thành không dễ chọc. Vì vậy sau khi chậm rãi lui ra, cuối cùng thân thể nhoáng lên, từ bỏ đi săn, tan biến trong biển sâu. Hứa Thành không buông lỏng cảnh giác, duy trì trạng thái dương cung bạt kiếm, điều khiển pháp thuyền truyền động. Cho đến khi pháp thuyền đã hoàn toàn rời khỏi vùng biển này, nửa ngày hải trình, hắn mới thở dài một hơi. Đinh Sư Tỷ một bên cùng với Triệu Trung Hằng ở trên phượng điều hào cũng thả lỏng. Hải Chí đã nói tập tính của hải thú này không thích mạo hiểm, chỉ khi hoàn toàn chắc chắn lúc đó mới xuất thủ. Quả là như thế. Hứa Thành gần đầu nhìn biển cả phía trước. Hắn biết rõ, chẳng qua là biển gần mà thôi, xa xa không đến khu vực biển sâu. Nhưng coi như vậy cũng đã nguy hiểm như thế. Có thể nghĩ toàn bộ biển cả nhất định là nguy hiểm quỷ dị tới trình độ cao nhất. Vì vậy Hứa Thành ánh mắt nhìn lên gương mặt tàn khuyết của thần linh trên bầu trời, Tất cả đều là bởi vì nó. Nó xuất hiện, thay đổi chúng sinh vạn vật, làm tất cả trở nên càng thêm hung ác và đáng sợ. Hứa Thành im lặng nhìn biển cả. Hồi lâu đầu óc của hắn chậm rãi hiện ra bộ dáng của Xà Cảnh Long vừa rồi, trong mắt tỏa ra ánh sáng suy tư. Bộ dáng của nó tựa như rất thích hợp sinh tồn trong cấm hải. Trong lòng Hứa Thành do dự, sau khi khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức Long Kình cấm hải ở dưới pháp thuyền hắn thử thay đổi. Cùng lúc đó, Đinh Sư Tỷ cùng với Triệu Trung Hằng thoát khỏi nguy hiểm, bấy giờ sau khi xả hơi, cũng nhìn về phía Hứa Thành. Đinh Sư Tỷ thần thái thì sáng hơn, còn Triệu Trung Hằng thì đắng chát trong vẻ hoảng sợ vẫn còn sót lại. Tuy không nhìn thấy Hứa Thành xuất thủ, nhưng khí thế vừa rồi cường hãn cùng với bạt ảnh khủng bố còn có tồn tại Long Kình cấm hải, khiến cho hai người bọn họ rất rõ ràng Hứa Thành trước mắt so với suy nghĩ trước đó còn mạnh hơn. Khí huyết hóa hình, họ Hứa chẳng những hóa hải kinh hình thành Long Kình cấm hải, luyện thể thế mà cũng đến đại viên mãn. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Hứa sư đệ chẳng những lớn lên đẹp mắt, tu vi so với phán đoán trước đó còn sâu hơn, nhất định còn có thủ đoạn ẩn tàng chưa dùng tới. Ra người này ngày sau khả năng cao là có thể trúc cơ. Nỗi lòng của bọn họ khác biệt. Khi Long Kình dưới pháp thuyền của Hứa Thành chậm rãi biến hóa càng lúc càng lớn hơn, cổ của nó dần dần dài nhỏ, xuất hiện một loạt gai sắc, thân thể tràn ra bốn cái vảy cá, càng lúc càng giống như Xà Cảnh Long. Một cỗ cảm giác vượt qua vừa rồi biến thành hung tàn hơn, từ trên người nó thay đổi càng ngày càng mãnh liệt. Chưa thấy Xà Cảnh Long trước đó, Hứa Thành không làm được thay đổi, nhưng hôm nay đã gặp qua, hắn cảm thấy hình dáng của nó sẽ cho tốc độ nhanh hơn, sự linh hoạt cùng với lực công kích khi đi săn cũng tốt hơn. Đồng thời chung quanh hắn theo hóa hải kính vận chuyển, từng con cá kiếm hình thành ở dưới đáy biển, từng con ngụy xì điều cũng huyễn hóa ra, thậm chí mơ hồ còn có một thân ảnh cự nhân cỡ nhỏ cũng chậm chậm hồi tụ hình thành trong giọt nước. Ngay sau đó mặt biển nổ vang, Long Kình bị Hứa Thành thay đổi bộ dáng, trực tiếp phá mở mặt biển bay ra. Giữa không trung truyền ra tiếng gào thét, từng con cá kiếm bắn người hình thành từng chiếc cầu vồng dưới ánh mặt trời. Cảnh tượng này lập tức làm cho con mắt của Đinh Sư Tỷ cùng với Triệu Trung Hằng trợn lớn. Sau khi cảm nhận được dao động linh lực trên đó thuộc về hóa hải kinh của đệ thất phong mà thất thần, không phải tất cả đệ tử tu hóa hải kinh đến tầng thứ 8 đều có thể có độ khống chế cao nhất để hình thành Long Kình, cũng không phải tất cả đệ tử hình thành Long Kình đều có thể ở trong trình độ khống chế cao nhất ấy mà cảm ngộ thay đổi hình dáng của Long Kình. Tất cả những điều này làm Đinh Sư Tỷ cùng với Triệu Trung Hằng vốn chấn kinh càng thêm rung động. Xa cảnh Long cũng tốt, cá kiếm cũng được, những điều này đều không phải thuật pháp hóa hải kinh ghi chép trong đồ án, mà là Hứa Thành cảm ngộ trong lần xuất hải này. Biển cả tựa như một vị cao nhân đắc đạo, thâm thúy quỷ dị, đồng thời bên cạnh nó cũng có thể âm thầm được dạy dỗ, làm người hữu tâm được dẫn dắt, được điểm hóa. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Trên hải trình sau này, Triệu Trung Hằng càng ngày càng đắng chát, mặt mày ủ rũ. Gã đã triệt để ý thức được mình không thể trêu vào Hứa Thành. Xác suất đối phương tương lai trúc cơ đã lớn đến khả năng cao nhất, mà một khi trúc cơ, mình thấy hắn là phải cung kính bái kiến. Gã cũng không muốn vì điều này đi tìm gia gia của mình cầu trợ, bởi vì gã không dám. Trước kia không phải chưa từng gặp qua sự việc tương tự, nhưng kết quả tuy đối phương thảm nhưng mình cũng thảm lây. Có mấy lần gã cảm thấy mình sắp bị gia gia đánh đến chết, cho nên gã chỉ có thể không ngừng cầu nguyện ở trong lòng. Lộ trình sớm kết thúc, Hứa Thành nhanh chóng rời đi. Dưới sự cầu nguyện của gã, mấy ngày sau đó sóng yên bể lặng, ba người không gặp phải nguy hiểm nào. Dần dần pháp thuyền cách quần đảo Tây San càng ngày càng gần, cho đến khi xa xa có thể nhìn thấy hình dáng của quần đảo. Mà sự nhiệt tình của Đinh Sư Tỷ cũng trên đường được duy trì liên tục từ khi lên thuyền đến nay. Để lấy được tri thức thảo dược đã phải đưa ra vật liệu giá trị hơn 300 linh thạch, khiến Hứa Thành nhìn ra Đinh Sư Tỷ khát vọng cùng với tôn trọng đối với tri thức. Hắn cảm thấy đối phương là người không tệ. Dù sao lần này mình xuất hải đi săn, nếu không thuận lợi, có lẽ thu hoạch cũng chưa hẳn nhiều như vậy. Nhưng nghĩ đến việc mình hao phí rất nhiều thời gian tu hành, giảng giải tri thức thảo dược cho đối phương, và một đường cũng có trách nhiệm bảo vệ, cho nên sau khi Hứa Thành cân nhắc trong lòng, cảm thấy giao dịch lần này là cực kỳ hợp lý. Nhưng trong nửa ngày qua, đối với những câu hỏi của Đinh Sư Tỷ, Hứa Thành vẫn kiên nhẫn trả lời, nhưng lại không lấy vật liệu của đối phương nữa. hắn rất yêu thích đối với sự việc hiếu học của Đinh Sư Tỷ. Mà Triệu Trung Hằng thấy cảnh này, trong lòng cảm thấy ai thán. Gã thấy Tiểu Bạch Kiểm hình như bắt đầu không cần tiền nữa, đó là muốn hạ thủ. Vì vậy gã ngẩng đầu nhìn quần đảo Bạch Sa, hận không thể lập tức tới nơi đó, kết thúc chuyến đi thuyền để Hứa Thành nhanh chóng rời đi. Cứ như vậy hoàng hôn trôi qua, ba người đi thuyền. Cho dù là Đinh Sư Tỷ tiếc đến đâu, nhưng quần đảo Bạch Sa vẫn càng ngày càng rõ ràng chiếu vào trong ánh mắt của bọn họ. Cho đến khi đích đến của chuyến đi lần này đã tới, nội tâm của Triệu Trung Hằng kích động hết sức trong sự mong đợi nhìn Đinh Sư Tỷ trên thuyền Hứa Thành. Hứa sư đệ, thật là ngươi không muốn cùng chúng ta đi sao? Ta muốn bái phỏng một vị trưởng bối, là tiểu di của ta, tu vi của người cao thâm, thích dìu dắt đối với hậu bối. Người tới nhất định sẽ có thu hoạch không nhỏ. Đinh Sư Tỷ xuống thuyền trước, quay người nhìn Hứa Thành khuyên bảo. Triệu Trung Hằng lập tức nội tâm bộp một tiếng, nghẹn họng chần chừ, chăm chú nhìn chằm chằm vào Hứa Thành, chỉ lo Hứa Thành gật đầu. Không, ta còn có sự việc khác phải làm, Đinh Sư Tỷ hãy bảo trọng. Trên mặt Hứa Thành nở nụ cười lễ phép, chờ Đinh Sư Tỷ không ngừng quay đầu đi xuống pháp thuyền. Sau khi lên bờ, pháp thuyền của Hứa Thành truyền ra tiếng trầm đục, chậm rãi lui về phía sau, điều chuyển phương hướng lái về nơi xa. Trên bờ hòn đảo sau lưng, trong gió biển, đạo bào của Đinh Sư Tỷ theo gió mà động, mái tóc xanh bay múa, nâng gương mặt xinh đẹp mỹ lệ, đôi mắt sáng ngời nhìn Hứa Thành trên pháp thuyền, bỗng nhiên lớn tiếng nói: Hứa sư đệ đi thường cẩn thận, chờ kết thúc chuyến đi lần này, trở về tông môn, ta sẽ đi tìm người tiếp tục thỉnh giáo. Triệu Trung Hằng nghe thấy đó, nội tâm một lần nữa hồi hộp, gương mặt khóc không ra nước mắt. Hứa Thành ở trên pháp thuyền nghe vậy thì khẽ gật đầu, phất phất tay, điều khiển pháp thuyền, dần dần lái ra biển cả. Khi rời xa hòn đảo, pháp thuyền trở về sự yên tĩnh, vẻ mặt của Hứa Thành cũng từ đó mà hiện lên sắc bén. Hắn đứng ở trên pháp thuyền, từ từ hóa thành một thanh lợi kiếm sắp ra khỏi vỏ, ánh mắt băng lãnh, nhìn chăm chú cấm hải phía sau quần đảo phương xa. Nơi đó là chỗ hắn cần đến, Hải Tích đảo. Dựa theo tốc độ của hắn bây giờ, nhiều nhất là 2 ngày, hắn có thể đi tới. Mà Hải Tích đảo là một điểm sản xuất nhiều tài nguyên ra hải tích tự nhiên, nhất định có giết chóc cùng tranh đoạt. Trong ánh mắt của Hứa Thành lóe lên tia sáng lạnh, hành trình nhiều ngày ở trên biển khiến hắn càng thêm quen thuộc đối với cấm hải, đồng thời cũng đã xác định chuẩn bị xuất thủ. Phải cảnh giác cơn. Hứa Thành lẩm bẩm, vùng tay phải lên, lập tức pháp thuyền dưới thân một lần nữa tăng mạnh tốc độ, ầm ầm lướt trên mặt. Dựa theo hải đồ chỉ dẫn, khoảng cách đến Hải Tích đảo càng ngày càng gần. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu chỉnh lý lại dao găm của mình, đeo bao tay vào, mài duỗi thiết thiên màu đen, kiểm tra lại độc dược. 1 ngày, 2 ngày, cho đến ngày thứ 3, hoàng hôn bao trùm khoảng không, một dáng đỏ mờ xuyên thấu qua khe hở của mây đen chiếu xuống biển cả, toàn bộ gió ở trên mặt biển cũng cuồng bạo hơn. Rốt cuộc, phía trước Hứa Thành xuất hiện một hòn đảo. Đảo này một đầu đen tối, như thể bao phủ ở trong sương mù, tựa như ẩn giấu hung thú ăn thịt người. Mùi xú uế và ẩm ướt lượn lờ thiên địa, tỏa ra vẻ suy tàn cùng với tử vong. Rải rác trên mặt biển bốn phía có trên 100 chiếc thuyền lênh bềnh, điều dị thường là đều không phải pháp thuyền của đệ thất phòng. Mà trên bờ cát còn có một vài thi thể của người và hung thú, không biết đã chết bao lâu rồi, cho người ta một loại cảm giác ẩm lạnh. Nhìn lên xa hơn, hòn đảo được bao bọc bởi một mảnh rừng rậm đen kịt, núi non trùng điệp, khí tức túc sát, mang theo vẻ âm trầm. Như lúc này, mây đen đang trong hoàng hôn, trầm xuống thật sâu, tràn ngập 8 hướng. Hơn nữa, theo pháp thuyền của Hứa Thành tới gần, từng ánh mắt ẩn thân trong dãy núi của rừng rậm như chớp động, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Trong ánh mắt chứa vẻ bất thiện đó, Hứa Thành cảm nhận được rõ ràng. Hắn gần đầu, con mắt chậm rãi nheo lại, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trên người lại tràn ra khí tức lăng lệ như lưỡi đào, tựa như hóa thành một cô lang, làm những ánh mắt kia đình trệ. Sau khi có cảm giác nhận thức được, từng cặp thủ liễm, Hứa Thành không biểu cảm, cả người nhoáng lên, đạp lên bãi cát, vất tay thu hồi pháp thuyền, vỗ bụi bặm ở trên người, đi đến rừng rậm, đi ngang qua thi hài khắp nơi bốn phía, hắn cúi đầu nhìn. Chương 85: Hung thần lên đảo. Tàn cốt màu nâu xám nằm rải rác trên nền cát đen, đã có dấu hiệu phong hóa, để lộ ra một lớp xương thô ráp, có giống như thời gian tồn tại không quá lâu, phía trên vẫn còn thịt nát đang thối rữa. Gió biển thổi vào, cuốn lên một ít cát đá lăn qua những đầu lâu người và thú. Toàn bộ hải tích đảo phản chiếu trong ánh mắt của Hứa Thành, tràn ngập vẻ âm trầm và tàn khốc. Chỉ có dáng chiều đỏ rực như một mảnh lá cây rơi trên mặt biển, dường như che phủ chết của chúng bằng những tấm vải táng thi. Đáng tiếc, táng thi vải cũng là màu đỏ. Hứa Thành thu hồi ánh mắt nhìn tàn cốt bốn phía, trong thiên địa âm trầm này từ từ bình tĩnh đi đến rừng rậm. Theo đó, thân ảnh của hắn biến mất. Đêm tối, hắn bước vào rừng rậm như đôi đại thủ chộp tới. Ban ngày đã nhường chỗ cho không trung đèn tối. Trong rừng rậm, thân ảnh của Hứa Thành tựa như một ô linh, tốc độ cực nhanh, chập trùng trên từng cây đại thụ. Ánh mắt của hắn tựa như ngụy si điều, vừa tiến lên vừa tỉnh táo quan sát bốn phía. Đối với rừng rậm, Hứa Thành không xa lạ gì. Mặc dù là hải đảo này không phải là cấm khu năm đó, nhưng kinh nghiệm sinh tồn ở trong rừng rậm, đặc biệt là cây cối trên mặt đất, cũng có một ít thảo dược thường gặp, khiến Hứa Thành quen thuộc. Đồng thời thân ảnh trong rừng rậm như cá gặp nước, động tác nhanh nhẹn vô cùng. Nhưng dần dần hắn phát hiện ra một chút đặc biệt. Trong rừng rậm này có rất nhiều cây cối sụp đổ, và khu vực sụp đổ phần lớn là hợp thành một đường ra biển. Hứa Thành nhíu mắt lại, bấy giờ đến một chỗ cây cối sụp đổ. Đứng ở chỗ này, đầu tiên hắn quan sát bốn phía cùng với phương hướng cây cối đổ ngã, sau đó cúi đầu nhìn cây cối tàn phá trên mặt đất. Trên cây cối có vảy. Hứa Thành nhặt lên một mảnh da lớn chừng bàn tay màu xám đen, phía trên còn sót lại một mùi tanh. Là da hải tích, đã hơi lâu rồi. Trong đầu Hứa Thành đã có phán đoán, hiển nhiên hải tích bò ra từ trong biển, một đường đi đến rừng rậm, nhưng nơi đi qua cây cối bị va chạm. Có nhiều vị trí như thế này, cách giải thích hợp lý là mỗi một hải tích tới nơi này lột xác sẽ bằng những con đường khác nhau. Không biết địa điểm cuối cùng hải tích lựa chọn lột xác là ngẫu nhiên hay là có một khu vực đại khái nhỉ? Hứa Thành do dự, quyết định đi theo con đường mà hải tích đã đi không biết bao lâu trước. Sau khi có chỗ quyết đoán, tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng lên, dựa theo con đường chỉ dẫn, càng lúc càng nhanh hơn. Nhưng cảnh giác trong lòng của hắn vẫn ngày càng mãnh liệt. Hứa Thành không biết có tu sĩ tu vi vượt quá luyện khí hay không. Tuy nhiên trên đường hắn phân tích qua, mặc dù ra hải tích có giá trị không nhỏ, nhưng hơn phân nửa với trúc cơ thì chướng mắt. Thế nhưng không thể không đề phòng. Tóm lại, có rất nhiều chuyện không phải đơn giản phán đoán mà coi thường. Đúng lúc này gió rừng thổi qua, mang theo mùi cỏ cây thối rữa. Hứa Thành hít vào một hơi, ở trong đó không ngửi được khí tức nào nữa. Vì vậy động tác không dừng lại, tiếp tục tiến lên. Cho đến nửa canh giờ sau, sắc trời đã càng ngày càng tối. Ở gần khu vực của dãy núi, Hứa Thành vọt lên, ngồi xổm trên một tán cây, trong mắt lập lòe u quang, nhìn cách đó không xa. Phía trước của hắn có một tấm da hải tích vỡ nát, toàn bộ màu xám đen, rất là khô, hiển nhiên đã rất lâu rồi. Tựa như là bởi vì tranh đoạt mà tàn nát. Khi Hứa Thành đến, hắn kiểm tra thông tin và biết rằng da hải tích chỉ có thể có giá trị nếu nó được bảo quản theo cách đặc biệt khi nó vừa mới được lột ra. Bằng không mà nói, một khi lột ra quá lâu, linh tính tiêu tán, không có bất kỳ giá trị gì. Đây cũng là lý do vì sao sự tranh đoạt da hải tích sẽ huyết tinh như thế, bởi vì tất cả những người như Hứa Thành tới đảo này đều cần chờ đợi. Tiếp theo khi da hải tích vừa lột ra, xuất hiện tranh đoạt. Hứa Thành do dự rời khỏi tán cây, mở rộng phạm vi thăm dò bốn phía. Cho đến khi dò xét dãy núi xung quanh hắn một phen, lại thuận theo dãy núi một khoảng cách, hắn nhìn thấy nhiều bộ da của hải tích như vậy. Đồng thời hắn phát hiện nơi hải tích lột xác phần lớn là ở gần dãy núi, rõ ràng hơn nữa là dãy núi cao. Dạng tàn da này lớn hơn rất nhiều. Tất cả những điều này làm trong lòng của hắn có đáp án. Hải tích lột xác hẳn là có khu vực đặc biệt hướng tới ở chỗ cao. Hứa Thành gần đầu nhìn trong hải tích đảo, trong mấy dãy núi có một tòa cao nhất, ánh mắt sắc bén dâng lên. Nơi đó hẳn là bảo địa chân chính trong hòn đảo này. Phàm là hải tích có thể tiến về nơi đó, nhất định đều rất mạnh, da của bọn nó mới có giá trị nhất. Ghi tới đây, Hứa Thành không do dự nữa, tốc độ di chuyển cao nhất về phía chỗ đỉnh núi kia. Một đường hắn không chút nào dừng lại, linh hoạt qua lại, cũng thấy thân ảnh tu sĩ khắp nơi ở trên dãy núi đang ngồi chờ. Những người này trên cơ bản đều là tán tu, tu vi luyện khí khoảng lanh quanh tầng 5. Tuy không phải rất mạnh, nhưng ánh mắt trong từng người toát lên vẻ ngoan lạt, có thể thấy rõ ràng. Mà hiển nhiên bọn họ cũng thức thời, đều lựa chọn dãy núi thấp hơn một chút. Đối với việc Hứa Thành đến, cả đám đều cảnh giác nhìn. Sau khi thấy hắn chỉ là đi ngang qua, mới cùng nhẹ nhàng thở ra. Hứa Thành cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn cảm thấy nhiều tu sĩ cấp thấp như vậy hội tụ ở chỗ này, nói rõ mình trước đó phán đoán hẳn là không sai, tỷ lệ có trúc cơ không lớn. Nhưng hắn cũng không chủ quan, bởi vì nếu có trúc cơ thật, thì như vậy khả năng cao là nơi mình muốn đến. Cứ như vậy, thời gian không lâu, tốc độ của Hứa Thành không giảm, hắn vượt qua dãy núi chập trùng, cuối cùng đã tới ngọn núi cao nhất trên Hải Tích đảo. Khi hắn đến, từng sợi khí tức từ đỉnh núi bạo phát, nhìn chằm chằm hắn. Hứa Thành dừng bước chân lại, sau khi cảm thụ, vẻ mặt có chút kỳ dị, hắn vẫn không phát hiện có khí tức của trúc cơ. Vì vậy biểu lộ bình tĩnh đi thẳng về phía trước, đồng thời cũng thấy trên ngọn núi này có rất nhiều ra hải tích. Khí tức tỏa ra từ những tàn gia của hải tích chí ít cũng là luyện khí tầng 5 tầng 6, khiến Hứa Thành xác định phán đoán của mình, đích thật hải tích đã lột ra ở chỗ cao. Về phần những khí tức dò xét hắn, Hứa Thành không quan tâm, chạy thẳng đến đỉnh núi, rất nhanh đi tới chỗ cần đến. Khu vực đỉnh núi là một bồn địa to lớn, bốn phía cây cối bao quanh, phân tán không ít tu sĩ, tu vi của bọn họ rõ ràng so với tu sĩ của dãy núi khác thì mạnh hơn rất nhiều. Phần lớn là luyện khí tầng 8, tầng 9, thậm chí luyện khí đại viên mãn cũng có mấy người. Trúc cơ thì quả thật không có. Mà từng ánh mắt của chúng tu sĩ hoặc là hung tàn, hoặc là âm lãnh, tỏa ra khát báu, rõ ràng đều là hạng người lưu vong. Nhân tộc không chiếm đa số, ngược lại là dị tộc chiếm đại bộ phận, trong đó có độc hành, cũng có thành đoàn đội. Hơn nữa còn có vài kẻ trên người rõ ràng có mùi biển tanh, hiển nhiên là hải tặc ở trên biển quanh năm. Bọn họ nhìn Hứa Thành, Hứa Thành cũng đi tới, ánh mắt đào qua bọn họ, lập tức nhận ra dăm ba tên trong bảng truy nã, vì vậy trong ánh mắt có một vẻ dị mang. Nhưng hắn không lựa chọn xuất thủ, mà là tìm một cây đại thụ, ngồi đả tọa ở trên đó nghỉ ngơi. Tuy trong lòng có chút phán đoán đối với sự việc không có trúc cơ, nhưng Hứa Thành vẫn cảm thấy ngay cả một trúc cơ cũng không có, thì chỉ sợ nguyên nhân không phải như mình suy nghĩ. Bấy giờ sau khi khoanh chân ngồi xuống, trong lòng Hứa Thành suy tư, đồng thời ánh mắt cũng thu hồi từ bốn phía. Đối với ác ý của tu sĩ, hắn không xa lạ gì. Cho dù là ở khu ổ chuột hay là doanh địa thập hoang giả, đều cơ bản giống nhau. Cho nên hắn bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, vừa định tu hành, nhưng khẽ trong mày, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn mấy hải tặc cách đó không xa vẫn đang nhìn hắn. Những hải tặc này là một tiểu đoàn đội, trong đó có 8 tu sĩ, có 2 nhân tộc, 6 dị tộc. Dị tộc bộ dáng khác nhau, có thân thể mọc đầy xúc tu, có 3 con mắt, còn có một người sau lưng thì có cánh. Ánh mắt bọn họ nhìn Hứa Thành bất thiện, ẩn chứa hung mang. Trong đó dị tộc mọc cánh đó nhỏ với đồng bạn bên người một chút. Sau đó Hứa Thành thấy trong những hải tặc này, dị tộc ba mắt đứng dậy, đi tới mình. Không chào đón đệ tử thất huyết đồng, cho nên hoặc là ngươi lập tức cút, hoặc là ở lại làm chất dinh dưỡng. Dị tộc ba mắt tới gần, cười gằn nói. Đồng thời một thân chấn động tu vi luyện khí tầng 8 cũng không chút kiêng kỵ gì phóng ra, tạo thành uy hiếp. Hứa Thành nghiêm túc quan sát một chút dị tộc trước mắt, muốn xác định cổ của đối phương có phải là chỗ yếu hại hay không. Sau đó lại nhìn một chút đồng bạn của đối phương cách đó không xa, trong lòng biết rõ đây là đám tu sĩ thăm dò. Nếu như mình bị khi dễ, như vậy sẽ trở thành mục tiêu cho bọn chúng cướp đoạt. Vừa nhìn một chút, bỗng nhiên Hứa Thành nâng tay phải, đột ngột chộp về phía sau lưng. Ngay sau đó, một thân ảnh nửa trong suốt bất ngờ xuất hiện ở phía sau hắn, bị hắn bóp chặt ở cổ. Dãy giụa kịch liệt, thân ảnh nửa trong suốt nhanh chóng hiện ra rõ ràng. Đó là một dị tộc mái tóc màu lam, trên mặt mọc đầy lân phiếm. Nhìn từ quần áo, hiển nhiên là cùng với đám hải tặc kia. Giờ phút này, trong mắt dị tộc đầy vẻ hoảng sợ, vừa muốn phản kích, nhưng tay phải của Hứa Thành đã hung hăng bóp lại, rắc một tiếng. Cái cổ của dị tộc trực tiếp vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Không dừng lại, lực lượng hóa hải kinh đổ vào, trong chớp mắt huyết dịch trong cơ thể của dị tộc bị Hứa Thành điều khiển phá ra thân thể, làm thân thể của dị tộc ầm một tiếng sụp đổ, nổ tung. Huyết nhục tóe loè, nhưng không bắn một chút nào trên người Hứa Thành. Cơ quan trong cơ thể của dị tộc khác biệt cùng với nhân tộc, Hứa Thành không muốn phân biệt chỗ nào là yếu hại, cứ đánh nó tàn nát là có thể diệt sát. Bấy giờ dị tộc kia lăn ra chết, ánh mắt của Hứa Thành không lộ ra một chút chấn động nào. như thể bóp chết chỉ là một con giun còn dế, vẫn lạnh lùng nhìn về phía dị tộc ba mắt phía trước. Dị tộc ba mắt khẽ run lên, hô hấp rõ ràng gấp rút, nhưng đồng bạn phía sau gã vẻ mặt cũng biến hóa, từng tên ngưng trọng cảnh giác vô cùng. Yêu lâm, dị tộc ba mắt thở sâu, phát hiện thấy Hứa Thanh không dễ chọc, vì vậy âm mưu nói, đồng thời chậm rãi lui ra sau. Nhưng gã không biết Hứa Thanh, cũng không biết nguyên tắc làm người của Hứa Thanh là bất kỳ một tồn tại nào đe dọa đến sự an toàn của bản thân đều phải giết bằng tất cả những gì có thể. Cho nên cơ hồ khi dị tộc ba mắt lui ra phía sau thì Hứa Thanh đã động, tốc độ bạo phát, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong khi dị tộc ba mắt kia sắc mặt đại biến, phất tay nháy mắt hình thành phòng hộ linh lực, thì Hứa Thanh đã tiếp cận, trực tiếp đánh ra một quyền. Tiếng nổ vang vọng, phòng hộ linh lực của dị tộc ba mắt trực tiếp bị chia lắm xẻ bảy. Con mắt của dị tộc ba mắt co vào đến cực điểm, vừa muốn nói nhưng nắm đấm của Hứa Thanh thế như trẻ tre, đã đánh vào lồng ngực của gã. Một quyền này làm thân thể của dị tộc ba mắt rung động mãnh liệt, ngực lõm vào, tất cả cơ quan trong cơ thể tàn nát. Những hải tặc cách đó không xa vẻ mặt hoàn toàn đại biến, từng tên trong tiếng quát khẽ đứng lên muốn xuất thủ, nhưng tốc độ của Hứa Thanh nhanh hơn bọn họ. Trên thực tế, khi xuất thủ chém giết tên đầu tiên, hắn đã quyết định đem đám hải tặc này chạm thảo trừ căn. Bấy giờ lắc mình, Hứa Thanh tốc độ kinh người, trong ánh mắt của đông đảo tán tu cùng với dị tộc bốn phía, thân ảnh của hắn lao vào đám hải tặc, tiếng kêu đau đớn thảm thiết lập tức truyền ra trong tiếng thuật pháp va chạm nổ vang. Trong chớp mắt, hải tặc tử thương 6 người, dị tộc mọc ra cánh sót lại, vẻ mặt hoảng sợ trên mặt trước nay chưa từng có, bay lên muốn bỏ chạy. Nhưng ngay sau đó, một con dao găm sắc bén gào thét lao đi, trực tiếp đâm vào mi tâm của gã, làm thân thể từ giữa không trung đột ngột rớt xuống, phịch một tiếng cắm xuống mặt đất. Tất cả kết thúc. Tiếng hít vào từ trong miệng tu sĩ xung quanh vang lên, ánh mắt của bọn họ lúc này trở lên vô cùng ngưng trọng. Từng kẻ kiêng kỵ bấy giờ nhìn theo thi thể của đám hải tặc, từ trong đó Hứa Thanh bước ra, mặt không biểu cảm. Hứa Thanh không nhìn ánh mắt xung quanh, dùng dao găm cắt đầu từng thi thể của hải tặc, đi đến nơi mình nghỉ ngơi, sau đó đem đầu của hải tặc treo ở trên cây làm một tiêu chí. Làm xong tất cả những điều này, Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống, nhìn một chỗ bồn địa khác. Nơi đó có một dãy núi đá, bấy giờ phía sau dãy núi đá lộ ra một cái đầu rắn to lớn, và dưới cái đầu rắn là một đạo thân ảnh quen thuộc. Lão cũng ở đây. Nội tâm của Hứa Thanh cảnh giác, hắn biết rõ đối phương quỷ gì, vì vậy nhèo mắt lại nhìn đối phương bên dưới đại xà. Thân ảnh này là lão đầu khách điếm Bản Tuyền Lộ. Bấy giờ lão nhìn thấy Hứa Thanh, trong lòng cũng đang phiền muộn. Sao tiểu tử này cũng ở đây nhỉ? Hai người ánh mắt cách bồn địa nhìn nhau, nhưng rất nhanh đều thu hồi. Rối quẩy thật. Lão đầu khẽ nói, ánh mắt của con đại xà thì lại sáng lên. Lộc cộc, lộc cộc. Nói cái gì? Sư huynh người tốt, hắn lại nghe không hiểu tiếng lộc cộc của ngươi. Lão đầu không cao hứng, trợn mắt nhìn đại xà một cái. Đại xà lại vang lên tiếng lộc cộc. Đồ chơi, người muốn hỏi hắn thích rắn hay là thích ăn mật rắn à? Người điên rồi, còn cần phải hỏi sao? Vừa rồi ngươi không thấy à? Hắn lại quét mắt nhìn mật người đấy. Lộc cộc. Ngươi không tin? Lão đầu im lặng. Lộc cộc. Ta không hỏi giúp ngươi, không phải ngươi ở sau lưng ta vụng trộm báo danh gia nhập tình báo ti của đệ thất phong sao? Trở về điều tra tiểu tử này đã giết bao nhiêu rắn rồi. Lão đầu không thèm để ý đến đại xà bên người, cảm thấy từ khi cái con rắn này nhìn thấy tiểu tử Hứa Thanh đó, tựa như cử chỉ trở lên điên rồ, đầu óc sinh bệnh. Không phải nói hắn là hình người của ngươi à? Chương 86, đừng đến chọc ta. Hứa Thanh ngồi đà tòa trên tán cây, xa xa nhìn vị trí lão đầu khách điếm Bản Tuyền Lộ, nội tâm cực kỳ cảnh giác, đồng thời trong lòng cũng hiện lên sát cơ. Đối phương là nhân vật trên thẻ tre của hắn, thế nhưng Hứa Thanh vẫn cảm thấy không nắm chắc, cho nên từ đầu đến cuối không đi Bản Tuyền Lộ. Mà bấy giờ gặp phải, Hứa Thanh nhau mắt lại, nhưng cân nhắc lần này, mình thu hoạch làm chủ cũng không phải đối phương dễ dàng bị đánh chết như vậy. Cho nên hắn đè xuống sát ý, nhìn xung quanh. Đám người kia mỗi một tên đều cực kỳ không tầm thường, nhất là những kẻ độc hành. Có vài kẻ làm Hứa Thanh mơ hồ cảm giác có chút nguy hiểm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn muốn ngay lập tức chém giết hải tặc khiêu khích. Từ nhỏ đến lớn ở trong khu ổ chuột, hắn hiểu sâu sắc những ưu điểm và khuyết điểm của việc che giấu sự vụng về, và nhiều lần che giấu nó có thể gây ra những phiền phức không đáng có. Cho nên lấy lực lượng lôi đỉnh quyết đoán sự việc, dùng sát khí chấn nhiếp đám người là điều mà sau khi Hứa Thành đã nghĩ trước khi đến đây, cũng là cách làm giúp hắn sống sót qua từng ngày trong khu ổ chuột. Thời điểm thích hợp nhất định sẽ nhe ra răng nanh cảnh báo tất cả mọi người đừng nên chọc ta. Mà sở dĩ cất đầu, một mặt là vì chấn nhiếp, một mặt khác là bởi vì đầu của bọn chúng rất đáng tiền. Hứa Thành thu hồi ánh mắt, tay phải nhẹ nhàng bắn ra, lập tức từng mảng độc tán rắc ở chung quanh hắn. Làm xong những điều này, hắn nhắm mắt lại, yên lặng đà tọa chờ hải tích đến. Màn xuất thủ vừa rồi của Hứa Thành đích thật là đạt được mục đích mong muốn. Tất cả mọi người bốn phía bấy giờ đều vô cùng e dè đối với hắn, tán thành tư cách hắn ở nơi này, đồng thời ai ai cũng cảnh giác, khiến cho một lần nữa trở về trạng thái cân bằng. Cứ như vậy, trong sự cân bằng đó, thời gian chậm rãi trôi qua, một đêm trôi qua. Nắng sớm ngày thứ hai vừa chiếu xuống, Hứa Thành bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn phía dưới núi. Đồng thời cũng có 7-8 ánh mắt, không phân trước sau cũng nhìn qua. Khi ánh mắt của mọi người nhìn tới, dưới núi vang lên tiếng ầm ầm, như thể có quái vật khổng lồ đang gian nan tiến lên, mà tiếng vang cũng làm nhiều tu sĩ hơn chú ý, sát khí lúc này cũng nhanh chóng tràn ngập. Rất nhanh, từ trong mắt, Hứa Thành thấy trong rừng một con hải tích dài 7-8 trượng đang lừng lững đi ra. Toàn thân hải tích màu đen, lớp da giống như vỏ cây già, lộ ra dấu vết của tuế nguyệt. Dưới ánh mặt trời phản xạ ô quang, trên thân dường như có một khe hở đang từng chút một được cởi ra. Bốn móng vuốt của nó càng thêm sắc bén, bấy giờ thở hồng hộc leo lên, như thể mỗi một bước đều sẽ mang đến một chút thống khổ, nhưng nó không dừng lại dù chỉ một chút. Tuy rằng khí tức yếu ớt, nhưng một thân linh lực chấn động có thể so với tu sĩ luyện khí tầng 8, lại làm tất cả mọi người thở gấp, ngưng tụ. Mà hải tích hiển nhiên không có khả năng không phát hiện ra đám người, nhưng nó không mảy may để ý. Gian nan leo tới đỉnh núi, sau lưng nó, tiếng nổ vang lên không ngừng. Nhưng trong khi từng cây cây đổ ngang gãy dọc, thì con thứ hai, con thứ ba, con thứ tư, tất cả có 6 con hải tích lần lượt xuất hiện. 6 tâm gia hải tích luyện khí tầng 8. Hứa Thành thở hơi gấp, hắn biết rõ, giá bán loại gia này trong bến cảng của Thất Huyết Đồng lên tới 5-600 linh thạch. Bấy giờ hắn nhìn những con hải tích này, tinh quang trong mắt lấp lánh, tựa như nhìn không phải là dị thú mà là linh thạch. Nhưng những người khác không hành động thiếu suy nghĩ, Hứa Thành cũng yên lặng chờ đợi. Cho đến khi tiếng nổ càng ngày càng gần, dần dần 6 con hải tích gian nan leo lên đỉnh núi. Sau khi đến chỗ bồn địa của đám người, thì bọn chúng không nhìn tất cả tu sĩ bốn phía. Dưới những ánh mắt chú ý, chúng bước vào chỗ bồn địa. Sau khi 6 con hải tích bước vào bồn địa, lập tức phát ra từng tiếng gào giống, thân thể rung chuyển kịch liệt, như thể dùng khí lực toàn thân để lột xác. Bọn chúng gào thét, vang vọng khắp xung quanh, làm tất cả tâm thần của tu sĩ chú ý đều chấn động. Con mắt của Hứa Thành, ánh sáng cũng càng ngày càng sắc bén. Hắn thấy những con hải tích bấy giờ đang trong dãy giụa, lớp da trên người đang tăng tốc tách bỏ. Toàn bộ quá trình kéo dài nửa canh giờ. Con hải tích đầu tiên lột xác thành công khôi phục khí tức, cất bước rời đi. Từ đầu đến cuối đều không nhìn tu sĩ xung quanh một cái nào. Để lại trong bồn địa ra hải tích đã lột, không còn là màu đen mà là tỏa ra một ánh sáng xanh. Văn lạc phía trên có thể thấy rõ ràng, thậm chí có một chút lấp lánh, tựa như nơi đó như bảo quang, thoạt nhìn như là một hải tích thu nhỏ. Nhưng vẫn không có người động thủ, Hứa Thành nhiều mắt lại, cũng không động thủ. Lại chờ trong giây lát, chờ đến khi con hải tích thứ hai, con hải tích thứ ba, con thứ tư đều lần lượt sau khi hoàn thành lột xác rời đi, thì hải tích cuối cùng lột xác hoàn thành trong nháy mắt, có người đã động. Người động thủ là lão đầu bàn tuyền lộ, tốc độ của lão nhanh chóng, cả người tựa như một mũi tên rời cung, thẳng tắp trong bồn địa. Sau đó là tu sĩ khác xông ra, sát cơ bùng nổ. Hứa Thành cũng lắc mình, cả người từ tán cây lưu lại tàn ảnh, tốc độ kinh nhân, nhấc lên phong bạo, xông vào bồn địa. Trong chốc lát, hơn 30 tu sĩ tiến vào bồn địa. Mục tiêu là 6 bộ gia hải tích đã lột xác, tranh đoạt tàn khốc bắt đầu. Thanh âm ầm ầm vang vọng cả bầu trời, Hứa Thành như một thanh kiếm rời vỏ, phong mang tất sát. Trong khi tới gần, trực tiếp chụp vào một bộ gia hải tích. Bên cạnh có một tu sĩ dị tộc mặc áo choàng, tia sáng trong ánh mắt lạnh lẽo tỏa ra, xuất thủ ngăn cản. Cút! Nói đoạn, dị tộc phất tay, lập tức một cỗ linh lực luyện khí tầng 9 từ trên người gã tàn ra, tạo thành chấn áp về phía Hứa Thành. Hứa Thành không biểu cảm, cũng không nhìn, tay trái nâng lên siết lại, đấm một quyền về phía dị tộc áo choàng. Một quyền này vừa đánh ra, khí huyết trên người hắn ầm vang, bạt ảnh sau lưng lộ ra vẻ dữ tợn tản ra tám hướng, hơn nữa còn gào lên không thành tiếng theo một quyền kia của Hứa Thành đánh về phía kẻ địch. Dị tộc áo choàng sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lúc trước gã đã phán đoán tu vi của đệ tử thất huyết đồng trước mắt không tầm thường, nhưng bây giờ vừa ra tay, khi thấy bạt ảnh, nội tâm của gã bụp một tiếng. Khí huyết hóa ảnh, người là luyện thể đại viên mãn. Nói đoạn, gã đột ngột rút lui, nhưng vẫn muộn. Đầu quyền của Hứa Thành hạ xuống, tiếng nổ vang lên. Toàn thân của dị tộc áo choàng cuồng chấn, phun ra máu tươi. Nhưng gã cũng bất phàm, không biết triển khai thủ đoạn gì thân thể mờ ảo. Ngay sau đó xuất hiện ở nơi xa, một lần nữa phun ra máu tươi. Áo choàng hơn phân nửa sụp đổ, lộ ra làn da màu xanh lam trong đó. Lúc ngẩng đầu, gã nhìn Hứa Thành, trong ánh mắt tỏa ra vẻ vô cùng kiêng kỵ. Hứa Thành không có thời gian quan tâm đối phương, bấy giờ bắt được giã hải tích trước mặt. Sau khi thu hồi, lắc mình muốn đến cướp tấm khác, nhưng khi hắn vừa muốn tiếp tục động thủ thì ở nơi xa truyền đến tiếng gầm nhẹ. Ngươi lại muốn hại chết chúng ta? Hứa Thành đột ngột quay đầu, thấy tán tu nơi xa tựa như bởi vì không kịp tham dự cướp đoạt giã hải tích, cho nên đem chú ý đánh vào trên người con hải tích cuối cùng muốn rời đi, nhưng lại bị đại hán dị tộc có cái mũi rất dài giống như là mũi voi phẫn nộ ngăn cản. Tên đáng chết này, ngươi có biết không, một khi đánh chết hải tích, chúng ta đều phải chết. Đại hán nộ hỏa tràn ngập, xuất thủ đánh tới tên tán tu kia. Bấy giờ đám người bốn phía cũng cùng nhau nhìn đến tên tán tu, sát cơ trong mắt tỏa ra. Tán tu sắc mặt biến hóa, nhanh chóng rút lui nói: không phải chỉ là con hải tích sao, làm sao có thể giết chúng ta được? Người mới tới à? Người biết vì sao không có tu sĩ trúc cơ ở đây không? Vì sao hải tặc xung quanh đây không có tu sĩ trúc cơ dám đi ngang qua không? Người thật sự cho rằng dưới chân của chúng ta chỉ là một hòn đảo? Ta nói cho người biết, hòn đảo này là trên lưng của một con hải tích khổng lồ, chỗ này chỉ là một phần nhỏ nhỏ nhô ra mà thôi. Sát cơ trong mắt của dị tộc vòi vòi nồng đậm hơn. Tại sao lại có nhiều hải tích tới đây? Bởi vì tất cả bọn chúng đều là con cháu của con hải tích này. Vì để bảo hộ dòng dõi, không cho phép ngoại tộc vượt qua luyện khí xuất hiện ở xung quanh đây, không cho phép có tu sĩ xuất thủ đối với hải tích. Người đang ở trên người của nó đi giết con cháu nó. Con mẹ nhà ngươi, ngươi cảm thấy sống đủ lâu rồi à? Mà nó tức giận, chúng ta đều phải chết. Mà sở dĩ những luyện khí như chúng ta có thể đến, chỉ là bởi vì tồn tại kia không thèm để ý đến chúng ta mà thôi. Dứt lời, dị tộc vòi vòi xuất thủ, hơn nữa còn có tán tu không buông tha tranh đoạt giã hải tích, ánh mắt cũng mang theo vẻ tham lam cùng nhau xuất thủ. Trong chớp mắt, tiếng kêu thảm vang lên, tu sĩ tán tu kia bị vây công mà chết, tất cả vật phẩm ở trên người của gã bị đám người xuất thủ chia nhau. Hứa Thành sau khi nghe thấy lời nói của bọn họ thì hít vào một hơi, rốt cuộc đã hiểu nguyên nhân vì sao đi tới đây lại không nhìn thấy tu sĩ trúc cơ nào. Vì vậy cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân, yên lặng xông ra thẳng đến tấm da hải tích bị bầy tu sĩ tranh đoạt. Hàn quang lấp lánh, hắn lấy dao găm ra, những nơi đi qua phàm là kẻ ngăn cản đều bị hắn lập tức giết chết. Lạnh phong thổi tới, thổi bay mái tóc của Hứa Thành, lộ ra ánh mắt lăng lệ ác liệt. Cuối cùng hắn từ trong tay ba tu sĩ cướp được bộ da hải tích thứ hai, mà lúc này bộ da thứ tư cũng có chủ nhân, ai cũng có chỗ đứng trong gió tanh bừa máu, chấn nhiếp ngoại nhân. Trong đó cũng thu được hai bộ như Hứa Thành là lão đầu bàn tuyên lộ, về phần hai bộ khác là bị một dị tộc độc hành cướp đi, một bộ khác là do nhóm 4-5 người chiếm cứ. Đám người đều sát khí tràn ngập nhìn nhau, nhưng lại khắc chế không tiếp tục động thủ ở nơi này. Ánh mắt Hứa Thành đảo qua bốn phía, va chạm với ánh mắt của lão đầu bàn tiền lộ. Thấy sau lưng đối phương là con đại xà. Bấy giờ khi đại xà thấy ánh mắt Hứa Thành thì vội vội vàng vàng gật đầu với Hứa Thành. Hứa Thành không quan tâm, ánh mắt vừa nhìn tới đã lập tức tán đi, không ra tay nữa. Thân thể bỗng nhiên lui ra phía sau, trở về tán cây, khoanh chân ngồi xuống. Ba bên khác cũng nhẹ nhàng thở ra, đều rút lui. Xung quanh bồn địa chậm rãi một lần nữa trở về bình tĩnh, nhưng mơ hồ lại có từng ánh mắt bất thiện trong ánh mắt tu sĩ không cướp đoạt được giã hải tích đào qua đám người Hứa Thành. Ở vị trí của lão đầu, bấy giờ lão ngồi ở chỗ đó cầm lấy tẩu hút thuốc rít một hơi, giống như một bộ rất thỏa mãn, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới cái gì đó, tranh thủ tìm trong túi lấy ra một viên thuốc giải độc nuốt xuống. Đối với tiếng lộc cộc một bên, lão không quan tâm. Cho đến khi đại xà vấp vào người lão một chút, lão đầu mới không kiên nhẫn khẽ nói: "Nhắc nhở cái rắm, đó là cái tên ăn không nhả xương, biết người không chớp mắt. Hắn còn cần ta nhắc nhở sao? Người cho rằng hắn không biết ban đêm sẽ có người động thủ sao? Ta nói con rắn đáng khinh bỉ nhà ngươi, làm sao quan tâm hắn như vậy? Ta đối với người tốt như thế, nuôi người lớn, làm sao người không quan tâm bộ xương giả ta đây như vậy? Ta cảm thấy vừa mới rồi ta đã bị trúng độc." Lão đầu bất mãn, đồng thời Hứa Thành ở trên tán cây nơi xa, con mắt chậm rãi nheo lại. Hàn quang chớp động, cũng đang đánh giá những người ánh mắt bất thiện kia, trọng điểm nhìn trên túi của bọn họ. Sau đó hắn liếm môi một cái, vùng độc tán tản ra xung quanh nhiều hơn một chút. Một ngày từ từ qua đi, bóng đen chùm xuống, ánh trăng rọi khắp mặt đất. Dưới ánh trăng mờ ảo, cây cối hoang vắng sinh ra vô số bóng đen bí ẩn, giống như những bóng ma đang nhảy múa dưới ánh trăng lạnh lẽo. Đêm lạnh thấu xương, không che được sát ý tràn ngập. Ánh trăng u ám dần dần không dung nạp được lòng tham của chúng sinh. Vì vậy gió biển tiêu điều lúc này sớm thổi lên táng thi ca. Chương 87: Đêm độc. Trên bầu trời, mây đen đang từ từ che đi ánh trăng, cấm hải biến thành một mảnh đen như mực. Thậm chí táng thi ca cũng chậm chậm không dám quấy nhiễu, vội vàng hạ tràng. Đỉnh núi an tĩnh như có khí tức ngột ngạt xâm nhiễm, cho đến khi một tiếng kêu thê lương chứa đầy sự sắc bén ở trong đêm tối tàn vỡ, xé rách sự yên tĩnh lúc này. Tâm thần của mọi người trong nháy mắt dâng lên. Hứa Thành mở hai mắt ra, hắn thấy lần lượt từng thân ảnh đang lao đến, mục tiêu là tu sĩ ban ngày lấy được gia hải tích. Sát khí dâng lên. Hứa Thành không để ý đến ba bên còn lại làm thế nào để có được gia hải tích. Hắn bây giờ nhìn xung quanh mình, nhanh chóng vọt tới 7-8 đạo thân ảnh. Ánh trăng mông lung không che được lãnh mang trong ánh mắt của Hứa Thành. Bóng đêm ảm đạm không xua tan được sát khí trên vẻ mặt của hắn. Cơ hồ khi những thân ảnh kia lao đến thì Hứa Thành đã động. Màn đêm là vỏ bọc cho những kẻ tấn công, nhưng họ không biết rằng Hứa Thành thích ban đêm hơn cả họ. Trong chốc lát, thân ảnh của Hứa Thành từ trên tán cây tàn biến. Cùng lúc đó, 7-8 tu sĩ lao đến kia, trong đó có 3 người ở gần nhất, thân thể bỗng nhiên chấn động. Mi tâm của một người trong đó trực tiếp vỡ nát, một thiết thiên bổ đen mang tới vẻ tàn khốc cùng với bạc lãnh trực tiếp xuyên qua. Còn một người khác thì phun ra máu tươi, mơ hồ thấy thân ảnh của Hứa Thành chợt lóe lên trước đó. Người thứ ba thế thảm nhất, đây là một thân thể dị tộc công cành, một chiếc dao găm sắc bén từ phía sau tên đó luồn qua người, ở trên cổ của gã hung hăng cắt qua một đường, lực đạo to lớn khiến cho cái đầu tách ra khỏi thi thể, máu tươi phun ra. Bấy giờ trong tiếng kêu thảm thiết mới từ trong miệng của hai tên khác vang lên, Hành Vân Lưu Thủy chém giết 3 tên. Thân ảnh Hứa Thành đột ngột rút lui, đụng vào trên người đạo thân ảnh thứ tư đang thi pháp. Người này là tu sĩ dị tộc. Tiếng vang nổ lên, bộ ngực của gã lõm vào, cả người trong máu tươi phun ra mà ngã vật xuống. Còn 3 tu sĩ thấy cảnh tượng này thì lập tức hít vào một hơi thật sâu. Các người thi pháp, ta tới kiểm chế. Một tiếng gầm nhẹ truyền ra từ trong miệng của một tu sĩ dị tộc trong đó. Dị tộc này thấp bé như là hài đồng 5 tuổi, nhưng bấy giờ trong khi cất bước, thân thể lại đột ngột bành trướng, trực tiếp hóa thành cao hơn 1 trượng, gầm thét vọt tới Hứa Thành. Vẻ mặt Hứa Thành như thường, không để ý tới tu sĩ dị tộc tới gần mình, cũng không quan tâm sau lưng đối phương hai tu sĩ dị tộc đang bấm niệm pháp quyết, mà là nâng tay phải đột ngột bóp mạnh. Lập tức bốn phía ông một tiếng vang lên, từng giọt nước theo cỏ cây tám hướng bỗng nhiên bay lên, nháy mắt hội tụ thành những sợi tơ, rồi đan thành thủy võng hình tròn. Dưới ánh trăng, tia nước hiện lên lãnh mang, bao phủ 3 tên tu sĩ này, đồng thời lấy Hứa Thành làm trung tâm bỗng nhiên co vào. Thanh âm siêu siêu vang lên, hai tu sĩ thi pháp kia sắc mặt đại biến, cả người bị thủy võng chạm vào, phòng ngự linh lực của bọn họ căn bản là không cách nào chống lại được, trực tiếp vỡ vụn, mà thân thể của bọn họ cũng bị thủy võng nhanh chóng xuyên thấu qua, phá thành rất nhiều mảnh nhỏ, trở thành thịt nát đầy đất. Cho tới lúc này, Hứa Thành vọt tới tu sĩ to lớn dị tộc, sắc mặt của gã trắng bệch, trong mắt tỏa ra vẻ hoang sợ, vừa muốn nói, nhưng sau một khắc, toàn thân của gã trực tiếp biến thành màu xanh đen, trong tiếng ồ ồ che huyết hầu, lao đảo ngã xuống đất, run rẩy mấy lần, rồi tuyệt khí bỏ mình. Thủy võng bao trùm cắt thi thể của gã, đồng thời cũng đem thi thể bốn phía trước đó cùng cắt nát. Trong đó dị tộc to lớn bị cắt yết hầu, rõ ràng đã chết, nhưng lại trong khi bị cắt thì phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Từ trong thân thể bay ra một tồn tại như tiểu quỷ. Hiển nhiên thân là dị tộc, có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh người ngoài có chỗ không biết được. Không biết triển khai thủ đoạn gì, thân thể biến thành dài nhỏ, nhanh chóng chui ra khỏi thủy võng, muốn bò chạy. Hứa Thành không đuổi, lạnh lùng nhìn, trong lòng thầm đếm. 1, 2, 3. Ngay sau đó, thân thể của tu sĩ tiểu quỷ này run rẩy mãnh liệt, đột ngột quay đầu nhìn Hứa Thành. Thả ta! Gã chỉ kịp nói hai chữ này, cả người trong nháy mắt bắt đầu bị hòa tan. Trước tiên là cái lưỡi. Mặc dù đã mất đi cái lưỡi, nhưng đau đớn kịch liệt vẫn phát ra tiếng gào bi thảm, vạch phá bầu trời, thậm chí đè xuống cả tiếng nổ ba bên khác đang đấu pháp, làm ánh mắt của mọi người cũng bị hấp dẫn tới. Bọn họ tận mắt nhìn thấy tiểu quỷ màu đen kêu lên thê thảm, lăn lộn trên mặt đất, cuối cùng thân thể bị hòa tan tươi sống, mặt đất đầy huyết thủy, đến chết cũng không nói quá được hai từ vừa rồi. Tiếng thở mạnh của mọi người xung quanh vang lên, lại nhanh chóng thu liễm. Cơ hồ tất cả mọi người ngay lập tức lấy giá thuốc giải độc uống, chỉ có lão đầu khách điếm kia thì cực kỳ thong dong. Trên thực tế hôm qua Hứa Thành đến, lão cũng đã bắt đầu ăn thuốc giải độc. Xét cho cùng đối với độc của Hứa Thành, lão cũng đã nếm qua. Hứa Thành không để ý cử động của chúng tu, bình tĩnh thu hồi dao găm cùng với thiết thiêm, lại nhặt lên những túi già từng là của những người này, cuối cùng trở về trên tán cây, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt đà tọa. Có lẽ nguyên nhân là hòn đảo này là lưng của hải tích khủng bố, cho nên linh lực và dị chất đều rất nồng đậm. Đối với tu sĩ khác mà nói, có thể hoạt động thời gian dài ở trên biển, tự nhiên thích ứng đối với hoàn cảnh như vậy. Mỗi người đều có phương pháp tu hành, có thể chuyển hóa tách rời dị chất. Nhưng thường thường cách ra ngoài một đoạn thời gian, đều phải lên trên bờ lấy đan dược hoặc là những phương pháp khác để khu trừ dị chất ở trong người. Nhưng đối với Hứa Thành mà nói, hắn không có cái nhu cầu này, cho nên tu hành không có lo lắng, mà khí tức cấm hải đối với tu hành hóa hải kinh cũng có trợ giúp. Bấy giờ trong khi Hứa Thành tu hành, tuy hai mắt khép kín, nhưng không có bất luận kẻ nào còn dám đánh chú ý trên người hắn, phần lớn đều tránh ra thật xa, chỉ lo bị trúng độc. Cả bên giao thủ với nhau rõ ràng cũng bị ảnh hưởng, dần dần kết thúc chém giết. Cứ như vậy một đêm trôi qua. Trên bầu trời, bình minh cắn nát môi đêm, để vệt máu lưu lại ở chân trời. Vệt máu chậm rãi chảy, càng lúc càng mờ nhạt, cho đến khi lan tỏa ra toàn bộ bầu trời. Thì trời sáng. Bốn phía dãy núi bồn địa, dị tộc độc hành hôm qua cướp được ra hải tích vẫn còn đó. Bên người còn có thêm một người, tựa như bọn họ đạt thành giao ước. Người mới này là tên tu sĩ áo choàng hôm qua cướp đoạt cùng Hứa Thành. Về phần một bên khác, vốn làm tu sĩ tạo thành đoàn đội, hiển nhiên không có ra hải tích, đã trở thành thi thể, bị đại hán vòi vòi mang theo 7-8 người khác thay thế. Chỉ có Hứa Thành cùng với lão đầu bàn Tuyền Lộ, tất cả vẫn như cũ. Nhưng khác biệt là bốn phía Hứa Thành là thịt nát, mà chỗ của lão đầu, nửa bộ thi thể cũng không có. Hứa Thành quét mắt nhìn đại xà bên người lão đầu, sau khi đối phương phát hiện cũng lập tức nhìn thấy hắn, liên tiếp gật đầu giống như là gọi. Hứa Thành cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhắm mắt đà tỏa. Chỗ núi đá sau lưng lão đầu bàn Tuyền Lộ, lão đá đại xà bên người một cước, hư một tiếng. Nhìn thấy không, người ta đều không để ý đến ngươi, cho nên ngươi cũng đừng có nhớ thương tiểu tử kia nữa. Trên thế giới này chỉ có ta mới là thân nhân duy nhất của ngươi. Lộc cộc, lộc cộc. Đại xà có chút ủy khuất, trông mong nhìn Hứa Thành trên tán cây nơi xa, dần dần mặt ủ mày trao. Cảnh tượng này bị lão đầu nhìn thấy, vì vậy thở dài. Làm sao còn muốn khóc cả? Người đó, tiểu tử kia không hiểu xà ngữ, cho nên mới không để ý ngươi. Nói xong lão đầu có chút hối hận, mà con mắt của đại xà lập tức một lần nữa sáng lên. Nếu đại bất trung lưu, ngốc xà cũng bất trung lưu. Lão đầu bất đắc dĩ, trong lòng suy xét muốn tìm cơ hội trời chết Hứa Thành hay không. Nhưng vừa nghĩ tới lực lượng ngoan lạt của đối phương, lão vẫn từ bỏ đi ý nghĩ này. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã 10 ngày. Trong 10 ngày này, tu sĩ trên dãy núi có người rời đi, cũng có người mới đến. Nhiều thời điểm tu sĩ bốn phía bồn địa trên trăm người, thời điểm ít thì cũng có mấy chục. Có độc hành, có hải tặc, cũng có dị tộc trên hòn đảo khác, mà sát khí cùng với tranh đoạt cũng bởi tu sĩ võng thế mà không ngừng xuất hiện. Trong lúc đó, Hải Tây cũng xuất hiện 3 lần, mỗi một lần đều là một trận tranh đoạt gió tanh mưa máu. Hứa Thành xuất thủ quyết đoán ác liệt, chẳng những cướp đoạt một ít giá Hải Tích, hơn nữa còn đem tất cả đám người bị án chém giết đều chất tới chỗ đang ngồi. Từ xa nhìn lại, cây đại thụ kia tựa như cũng phải bị nhiễm màu máu, nhìn thấy mà giật mình. Mà dưới việc không ngừng tích lũy hình thành chấn nhiếp, vị trí Hứa Thành đối với người khác mà nói đã là như cấm khu. Cũng có mấy người như Hứa Thành, cho dù là lão đầu bàn Tuyền Lộ hay là tu sĩ áo choàng từng giao thủ cùng với Hứa Thành và đồng bạn, hoặc là đại hán vòi vòi, bọn họ đều lưu lại thu hoạch bản thân, không lựa chọn rời đi, tựa như đang chờ đợi. Điểm này Hứa Thành cũng phát hiện, cho nên hắn cũng không có rời đi, mà là lặng lẽ tu hành trong 10 ngày này. Linh lực sinh động, dị chất nồng đậm, nhất là hoàn cảnh tập trung tinh thần cao độ này, khiến cho hắn tựa như trở về rừng rậm cấm khu trong doanh địa thập hoang giả. Tốc độ tu luyện rõ ràng tăng lên rất nhiều. Bây giờ khoảng cách hóa ở kinh tầng 9 cũng không còn xa nữa, nhiều nhất là 3 ngày hẳn là có thể đột phá. Hứa Thành lầm bầm trong lòng, tiếp tục đả tọa thổ nạp. Từng tia linh lực từ 8 hướng chui vào trong cơ thể của hắn, tầm bổ toàn thân, đồng thời cũng đem dị chất dung hợp vào trong cái bóng, làm linh hải trong cơ thể của Hứa Thành từ 78 trượng không ngừng mở rộng, 80 trượng, 89 trượng. 2 ngày trôi qua, buổi trưa ngày thứ 3 đến, linh hải trong cơ thể Hứa Thành chấn động đã đến rất gần 90 trượng. Một khi đến 90 trượng, đại biểu hóa hải kinh của hắn bước vào tầng thứ 9. Mà đệ tử tu hành công pháp thất huyết đồng đến tầng thứ 9, trên cơ bản có thể càn quét đại bộ phận cùng cảnh giới tông môn trong nhân tộc Nam Hoàng Châu. Nếu là trúc cơ của tiểu tông công pháp thấp kém, cũng chưa chắc không thể chiến một trận. Lại càng không cần phải nói, bản thân Sơn Hải quyết luyện thể của Hứa Thành cũng đã tới trình độ trước nay chưa từng có, hình thành bản ảnh khủng bố. Có thể nói, một khi đột phá hóa hải kinh, chiến lược của Hứa Thành một lần nữa bạo phát. Lúc đó chiến lược của hắn vượt qua tồn tại luyện khí đỉnh phong, hoàn toàn có thể như là một cường giả trúc cơ. Còn như lão tổ Kim Cương Tông, Hứa Thành nắm chắc cho dù là trên biển hay là lục địa, sau khi giao thủ một phen thì mình nhất định có thể áp chế. Về phần chém giết thì hao phí một chút thời gian cũng nhất định có thể làm được. Đêm này có thể đột phá. Trong mắt Hứa Thành tỏa ra mong đợi, muốn tiếp tục tu hành. Nhưng vào lúc này, dưới núi bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân cùng với tiếng rít dày đặc. Người còn chưa đến, nhưng từng cơn lạnh lùng hung tàn sớm đã tràn ra, bao phủ toàn bộ bồn địa, làm tất cả vẻ mặt của mọi người cùng biến hóa. Nhìn đến dưới núi, kẻ đến không phải là Hải Tích, mà là một đám tù sĩ. Một đám quần áo lộn xộn, hung dữ kinh người, sát ý cực đại và không chút kiêng kỵ. Tất cả có 16 người, mỗi một người trong đó đều tản mát ra chấn động tu vi cường hãn, sát khí đều rất nặng nề, đủ để làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Hải quỷ, là tổ chức hải quỷ. Đáng chết, sao bọn họ lại tới đây? Tiếng kinh hồ lập tức vang lên xung quanh. Hết chương 87. Chuyện được dịch bởi Tạ Hói Audio. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.